Giả vô cương, đêm vô cương, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Thư viện báo, chương 797, chương 468. Tứ đại địa tiên kinh hãi, tất cả đều tránh né, nhưng mà, cự quyền màu vàng đột nhiên thu nhỏ, cùng Tề Vân Đỉnh cộng minh, triệt để khóa chặt hắn, Tề Vân Đỉnh phát hiện căn bản tránh né không ra. Di hình hoán vị cũng vô dụng, ầm vang một tiếng. Nắm đấm vàng không nhìn không gian, cực tốc rơi xuống, đánh vào trên người hắn, đảo liên vọt lên, muốn khóa lại quyền ấn, nhưng là một tấm hắc bạch đồ xoay tròn. Đem đầu kia nhưng đối phó địa tiên dị thường thô to đảo liên tiếp dẫn tới, phù một tiếng. Tề Vân Đỉnh nổ tung, địa tiên toái cốt. Che kín tiên đạo hoa văn huyết nhục cùng tạng phủ. Tất cả đều sụp đổ ra. Nhuộm đỏ bầu trời đêm đen như mực. Địa tiên máu tản mát lúc. Dị thường chói lọi. Đồng thời cũng rất thê. Nơi xa. Lão man thần nói. Còn không có triệt để diệt đi. Hắn thở dốc có chút thô trọng. Hắn một quyền đánh nổ địa tiên. Tự nhiên là bởi vì vận dụng tất cả lực lượng. Lại xem như chuẩn bị đầy đủ, nổi lên thời gian rất lâu, tiếp xuống nhìn ta như thế nào diệt nó thuần dương ý thức. Thánh Hiền mở miệng, sớm đã bồng bềnh đứng lên, rời đi đại hồng long phía sau lưng, hắn nhô ra một cái đại thủ. Từ bầu trời đen kịt rơi xuống, ngón tay lượn lờ lấy giống như là vòng xoáy giống như khủng bố sắc trời. Đây cũng là tiếng tăm lừng lẫy hỗn độn kinh. Hắn năm ngón tay khép lại, khổng lồ bàn tay do thánh sát, sắc trời các loại tạo thành, âm vang một tiếng, sắp tán rơi thuần dương ý thức đều thu vào, tại trong lòng bàn tay của hắn. Giống như là có một cái phi thường khủng bố vòng xoáy hỗn độn. Kinh khí khuấy động, không có gì không phá, a, Tề Vân Đỉnh truyền đến tiếng kêu thảm thiết thê lương. Nhục thân bị hủy, lúc đầu hắn còn tồn lấy gặp may, không có sợ hãi nhưng là hiện tại thì tuyệt vọng, hắn muốn tránh thoát ra ngoài. Thuần dương ý thức linh quang đang bị loại kia hỗn độn kình xé rách. Không ngừng nghiền nát, dù là một lần nữa khôi phục, lần nữa ngưng tụ, cuối cùng vẫn là sẽ bị đánh nổ, thuần dương ý thức khó giết. Cần rất nhiều lần mới có thể triệt để tiêu diệt. Đây là tất cả mọi người chung nhận thức, sách lụa pháp tổ sư lúc này vận chuyển hỗn độn kinh. Một lần lại một lần xử lý Tề Vân Đỉnh thuần dương ý thức. Bảo đảm hắn không cách nào chạy thoát khi bị ép bảo trọn vẹn 10 lần về sau. Tề Vân Đỉnh mới tính CS đi. Địa tiên cấp thuần dương ý thức triệt để bị ma diệt sạch sẽ, mặt khác ba tên địa tiên không phải là... Không muốn cứu viện, nhưng là bị hắc bạch hùng chặn lại. Ngoài ra, trong bầu trời đêm, vô thanh vô tức, xuất hiện 36 cây thần thung, đều là thô to không gì sánh được. Cũng ngăn trở bọn hắn, giả châu một đám tổ sư im lặng tế ra đại sát khí này. Điên cuồng hấp thu Tề Vân Đỉnh sụp đổ sau lưu lại huyết nhục tinh túy. Không sót lại một giọt. Muốn vận dụng đại sát khí này, nhất định phải huyết tế nó mới được. Hiện tại lấy địa tiên huyết nhục là đại bổ vật, không có gì thích hợp bằng, chúng ta đi vậy. Cho người xem náo nhiệt lưu hai tên địa tiên. Thánh Hiền mở miệng, bỏ qua đại hồng long, chính mình phi hành, cùng lão man thần cùng đi dạ châu biên giới kéo người xuống nước, đột nhiên. Hắn hơi biến sắc mặt. Cầu tử này không chính cống, chỉ lấy đi một nửa đạo liên, còn dư có nửa cái, hướng về phía chúng ta tới, nó tại tự hành tác địch. Lão man thần cũng phát hiện, trong sương đêm, có một nửa thô to trật tự thần liên xen lẫn, cực tốc đuổi theo, Thánh Hiền nói, vừa vặn, để xem náo nhiệt lão quái vật cũng nhìn một chút thứ này, thuận tiện kéo bọn hắn xuống nước. Tổ sư bên trong có người mở miệng, lần trước tại Tây Cảnh chiến trường thần thương Bình Nguyên, ngươi không sao cả xuất lực, nằm tại Côn Lăng tuyệt địa bế quan, chỉ không đau không ngứa xuất động một đạo phai mờ hóa thân mà thôi. Lần này do ngươi đến chủ công, có thể mật giáo tuyệt thế mãnh nhân lộ diện. Lần thứ nhất do phía sau màn đi đến sân khấu tới, hắn huyết khí cường thịnh. Thoạt nhìn như là cái thanh niên, bị thất thải thần hoàn bao phủ, giống như một tôn viễn cổ chân thần vượt qua thời không. Từ trong hư vô cụ hiện, càng ngày càng chân thực, càng ngày càng sáng chói, đến cuối cùng, ngoại nhân khó mà thấy rõ hắn hình thể, bởi vì nơi đó chỉ còn lại có thần huy, không gì sánh được sáng chói cùng lóa mắt, khó mà nhìn thẳng, bất quá, nhìn kỹ, hắn đạo thứ bảy thần hoàn còn hơi có vẻ ảm đạm. Hắn xác thực còn không có lại toàn công, còn cần thời gian rèn luyện, hắc bạch hùng tiền bối. Xin mời lại phân ra một người tới, chúng ta giúp ngươi chu địch. Một vị tổ sư ở phía xa truyền âm, cầu kiếm tiên thần sắc bất thiện. Cảm thấy một đám oát con giấu rất sâu, cho tới bây giờ mới hạ tràng, nó trầm giọng nói. Ta cần một đầu hoàn chỉnh không thiếu sót đạo liên, tốt. Dạ Châu tổ sư gật đầu, tam đại địa tiên tức giận. Cái này còn không có kết quả, những người này liền bắt đầu chia cắt bọn hắn rồi. Bọn hắn nhìn chằm chằm mật giáo mãnh nhân, vừa nhìn về phía tổ sư đoàn, cảm giác trong lồng ngực có hỏa khí dâng lên. Trước đó mặt đất đám người này tại lưu bọn hắn tứ đại địa tiên sao? Lúc này, đen kịt địa giới bên trong, nhiều vị đệ thất cảnh cao thủ cùng một chỗ khởi hành, tiến vào Dạ Châu, mà tại Dạ Châu trong chiến trường. Tam đại địa tiên nhìn thấy tình huống không ổn, lập tức phá vây, nói, đi, bọn hắn muốn chạy trốn về trên trời xông lên tận trời, oanh 36 cây định thiên thần thung hạ xuống, đem bọn hắn xinh xinh bức bách trở về, đi. Tam đại địa tiên hướng ngang bỏ chạy, phóng tới phương xa, mật giáo mãnh nhân khóa chặt Tiêu Thanh Hành. Trực tiếp đuổi theo, hắc bạch hùng khiêng lục trúc kiếm. Không nhanh không chậm, giống như là đuổi dê, xua đuổi lấy trong đó niên tùng hạc. Hiện tại nó muốn giết tứ đại địa tiên bên trong người mạnh nhất, lời nói không có vấn đề gì cả. Đừng tách ra, Mộc Thương Ngô kêu lên, giả khư. Cuối cùng, tam đại địa tiên bí mật truyền âm, nếu là không cách nào trốn về trên trời, vậy liền giết tiến giả khư bên trong, phương xa. Từng đạo kinh khủng chùm sáng cày qua bầu trời đen kịt. Cảnh tượng vô cùng kinh khủng. Dạ Châu bên ngoài cường giả đánh tới, tới. Lão đệ, cầu kiếm tiên chào hỏi. Tựa hồ nhận biết một người trong đó người. Nơi xa, người kia lập tức thân thể cứng đờ. Thầm than, cái này cầu lý cầu khí hắc bạch hùng thế mà còn không có qua đời. Không phải CS. S500 năm sao? Mạng chó thật cứng rắn. Các ngươi muốn cùng Ngọc Kinh Chí Cao ý chí là địch sao? Niên Tùng Hạc quát, phịch một tiếng. Hắc Bạch Hùng lần này không có vung mạnh kiếm. Một bàn tay đánh ra, đem hắn nửa người nện bạo, để hắn bay tứ tung ra ngoài. Đâm đến một đám mây ầm vang nổ tung. Ngươi có tư cách tiến Ngọc Kinh sao? Có thể đại biểu nơi đó ý chí sao? Có người quát, mấy đạo lưu quang đang áp sát, đi mau. Niên Tùng Hạc mượn cái kia một cái tay gấu chi lực. Gia tốc phi độn hướng về trên giấy viết thư chỗ ghi lại giả khư phía lối vào tiến đến. Tiêu Thanh Hành cùng Mộc Thương Ngô theo sát phía sau, bắt đầu bỏ mạng chạy trốn, lại không trước đó tự cao cùng tự tin. Hết chương.